Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2065, chương 2065. Góc truyện audio.com, chấm, có ta vô địch, chiến vô bất thắng, có ta vô địch, công vô bất khác, 5.000 huyết long kỵ theo cái này vang dội tiếng hô khẩu hiệu. Bắt đầu dục ngựa xung phong, nhìn thấy phía trước huyết long kỵ xung kích, Lý Giác Quách thì trong lòng hai người chính là run lên. Cùng huyết long kỵ giao đấu qua vài lần hai người là biết đến. Một khi huyết long kỵ bắt đầu xung kích, cái kia phía trước liền lại không địch thủ. Nhưng mà, bọn hắn lúc này lại không tốt thuyết phục đồng trác triệt binh. Bất kể nói thế nào, huyết long kỵ cũng bất quá 5.000 số, mà bên này Tây Lương đại quân chừng hơn 20 vạn. Lúc này gọi đồng trác triệt binh, đó là tự tìm chết a, bất quá. Lý Giác Quách tỷ hai người cũng đã làm xong tùy thời che chở đồng trác chạy trốn dự định. Chạy trốn nhiều lần như vậy, bọn hắn không sai biệt lắm cũng đã chạy ra kinh nghiệm tới. Nhìn thấy huyết long kỵ bắt đầu xung kích, đồng trác cười to nói. Thiên hạ vô song huyết long kỵ cũng bất quá đi như thế. Mặc dù can đảm lắm, cũng bất quá là một đám mãng phu thôi. Thuẫn bài thủ, phòng ngự, cung tiễn thủ chuẩn bị. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hàng trước thuẫn bài thủ dùng sức đem trong tay cự thuẫn đâm vào mặt đất. Sau lưng trường thương tay cũng đem trong tay mình trường thương từ tấm chắn trong kẻ hở dò xét ra ngoài. Toàn bộ chiến trận nhìn liền như là lớn gai nhọn rùa đen một dạng. Để cho người ta nhìn xem liền có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Nếu như là thông thường kỵ binh, nhìn thấy dạng này chiến trận. Đoán chừng sẽ trước tiên ghim chặt tọa kỵ của mình, vòng qua phía trước, từ hai bên trái phải hai cánh xung kích trận địa địch. Nhưng mà, Chu Diệp huyết long kỵ nhưng căn bản không quan tâm dạng này trận hình. Chỉ thấy những cái kia huyết long kỵ nhìn thấy đồng trác đại quân bày ra trận hình phòng ngự không chỉ có không giảm tốc độ. Ngược lại ra tốc vọt tới. Khi bọn hắn nhanh vọt tới đồng trác trước trận thời điểm. Đồng trác trong đại quân cung tiễn thủ phát huy, liền nghe được một hồi dồn dập dây cung sụp đổ động. Từ trong đại quân bắn ra mũi tên giả vân tế nhật đồng dạng. Hướng về huyết long kỵ rơi xuống. Đáng tiếc a, đáng tiếc những thứ này dũng sĩ a, đồng trác nhìn thấy tình cảnh này. Nhịn không được thở dài nói. Không có một cái nào tướng lĩnh không thích dạng này dũng mãnh vô song dũng sĩ. Nhưng mà, đồng trác tiếng thở dài còn chưa rơi xuống, liền thấy những cái kia huyết long kỵ đã không phát hiện chút tổn hao nào vọt ra khỏi đại quân mũi tên tạo thành màn tường. Đi tới trận bên, này, này, bọn gia hỏa này, đồng trác đã bị trước mắt một màn này cho choáng váng. Nhưng mà, màn tiếp theo càng làm cho hắn kinh hãi không khép lại được tuy. Chỉ thấy những cái kia huyết long kỵ. Nhanh vọt tới tấm chắn trước trận thời điểm, cầm trong tay dài hơn 5 mét long thương lập tức, tiếp đó điên cuồng đánh tới thuẫn trận. Song phương vừa mới tiếp xúc, chỉ thấy những cái kia huyết long người cưỡi ngựa bên trong trường thương giống như đũa xuyên đậu hũ. Không trở ngại chút nào đâm thủng đồng trác tiền trận tấm chắn trận. Không chỉ có như thế, trong tay bọn họ trường thương còn đem tấm chắn trận sau tấm chắn binh cùng trường thương binh đâm cái xuyên thấu. Mà những cái kia trường thương binh trường thương trong tay đâm đến trên người bọn họ sau. Không phải là bị phản chấn trở về, chính là trực tiếp bởi vì song phương dùng sức quá mạnh. Ở giữa mà gãy, chỉ là trong chốc lát, đồng trác đại quân tiền quân trận địa, liền loạn thành một đoàn. Này, cái này sao có thể? Nhìn thấy trước mắt một màn này, đồng trác đã triệt để trợn tròn mắt, ngay lúc này, bỗng nhiên một hồi hùng tráng tiếng trống trận vang lên, theo cái này tiếng trống trận, những cái kia huyết long kỵ liền như là điên cuồng đồng dạng. Càng thêm điên cuồng lên, gõ vang trống trận không là người khác, chính là Chu Diệp, lúc này, hai tay của hắn nắm dùi trống, tại khoa đa thú trên thân, gõ trống đập đập đang happy đâu. Hàng này còn cố ý gõ ra mới tiết tấu, nhân ra chống trận cũng là dựa theo thông thường nhịp chống đi. Chỉ có hắn khác biệt, hắn trực tiếp dùng chống trận gõ một khúc tướng quân lệnh đi ra. Theo ù ù tiếng chống trận, Chu Diệp ngồi xuống khoa đa thú cũng bắt đầu chạy như điên. Cao hơn 5 mét gần tới dài 10 mét khoa đa thú bắt đầu chạy. Khí thế kia đủ để hù chết không ít người. Mà Triệu Vân thì mang theo chính mình bàn long thương. Đi theo Chu Diệp bên cạnh. Hắn thấy, nhà mình chúa công ngồi dạng này cự thú. Uy vũ là uy vũ. Nhưng thật sự không thể nào thích hợp đánh trận A, cho nên. Hắn phải thật tốt bảo vệ tốt nhà mình chúa công. Chu Diệp ngồi ở trên khoa đa thú. Nhìn trước mắt hét hò bên tai không dứt chiến trường. Cười to nói, trùng áp, sát áp, bắt sống quốc tạc đồng trác áp. Vừa kêu lấy, trong tay hắn nhịp trống cũng không loạn chút nào. Gọi là chơi một cái vui vẻ a. Mà Nguyệt Anh tiểu la lị cũng bị bầu không khí như thế này cho lây nhiễm. Đưa tay từ bên cạnh cũng lấy ra một cái dùi trống. Gõ lên trống tới, tốt a, tiểu la lị cái này vừa gõ. Nhịp trống liền toàn bộ rối loạn. Bất quá Chu Diệp cũng không thèm để ý, chơi chính là một cái tâm tình đi. Vui một mình không bằng vui chung a, theo Chu Diệp nhịp trống. Hắn ngồi xuống khoa đa thú cũng điên cuồng hướng về đồng trác trong đại quân phóng đi. Thuẫn bài thủ, một cước dẫm chết, trường thương tay, một cước dẫm chết, cung tiễn thủ, một dạng, vẫn là một cước dẫm chết. A, tới một đùa nghịch đại đao. Mặc kệ, vẫn là một cước dẫm chết. Chỉ thấy Chu Diệp những nơi đi qua, lưu lại một đầu từ huyết sắc thịt băm tạo thành huyết đạo. Người căn bản là không có cách phân biệt cái kia huyết đạo bên trong cũng là cái gì. Không có cách nào, nặng đến mười mấy tấn cự thú dẫm lên trên thân người. Không thành thịt nát liền có quỷ. Lúc này, tại trong đồng trác vị trí chủ soái, Lý Giác Quách tỷ hai người nhìn thấy thời cơ đã đến. Vội vàng một trái một phải dìu lấy đồng trác liền hướng dưới xe đi. Tướng quốc, đất này nguy hiểm, trong chúng ta quân đã loạn, mau mau rút lui a. Lý Giác vừa nói, một bên hô lớn, người tới, mau mau dắt ngựa tới, che chở tướng quốc đại nhân đi trước, bảo hộ tướng quốc đại nhân, bảo hộ tướng quốc. Lúc này, đồng trác cũng đã bị giật mình, chinh chiến mấy chục năm, hắn chưa từng gặp qua thiết kỵ như thế, đao thương bất nhập, hung hãn không sợ chết, lực lớn vô cùng. Không thể địch nổi, hiện tại hắn cuối cùng biết, Lý Giác Quách tỷ hai người rõ ràng là dưới tay mình có chút kiêu dũng thiện chiến có thể đem. Vì cái gì đối đầu Chu Diệp liền khi thắng khi bại? Thực sự không phải hai người này sai à, cư thượng vị già. Không có một cái nào không sợ chết, có lẽ Đồng Trác lúc còn trẻ, là một tên hổ tướng, nhưng bây giờ Cẩm Y Ngọc thực thao thiết phóng túng nhiều năm như vậy. Đã sớm không phụ trước kia chi dũng, hắn nghe được Lý Giác Quách tỉ lời của hai người, lại còn nói, không sai không sai, chúng ta muốn trước rút lui ở đây, chờ ngày sau tái chỉnh quân cùng cái này Chu Bá Dương tái chiến. Vừa nói, hắn một bên tại Lý Giác dưới sự giúp đỡ, chở mình lên ngựa, nhưng mà, ngay tại hắn tính toán dục ngựa dơ roi thời điểm, chợt nhớ tới cháu gái của mình. Bạch Nhi đâu? Bạch Nhi ở nơi nào? Tướng quốc, tiểu thư vừa mới dục ngựa tiến đến nghênh chiến cái kia Chu Bá Dương. Một cái sĩ tốt hồi bẩm đạo. Ai nha, cái này cô ngu, cái kia Chu Bá Dương là nàng có thể chiến qua sao? Nhanh, mau đưa nàng đuổi trở về. Đồng trác lớn tiếng la hét đạo. Tướng quốc trước tạm đi, mặt tướng tiến đến truy tiểu thư trở về. Quách tỷ hô lớn, thật tốt, Lý Giác Quách tỷ à, vậy thì các ngươi hai người trung thành à. Đồng trác cảm thán nói, đồng trác lời này để cho người nào đó không vui, không là người khác chính là Lữ Bố. Hắn mới bại trận, chính là nóng lòng lập công ló mặt thời điểm, nghe được đồng trác lời nói, vội vàng nói, nghĩa phụ chớ có lo lắng, hài nhi cái này liền đi hộ tống tiểu thư. Cam đoan không để nàng làm bị thương một cọng tóc gáy. Hảo, Phụng Tiên A, nhanh đi đem Bạch Nhi đuổi trở về. Chớ có để cho nàng có sơ suất. Đồng trác nói, đã bị Lý Giác hộ tống. Hướng phía sau chạy tới. Cách trương.